Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, người đánh mặc cho ngươi đánh. Ta hủy đi ta tháp, giữ gốc ba, nai, ai di đối chiến trên ghế, bao quát Lý Mục ở bên trong mấy người cơ hồ là cùng nhau hô. Trong đó tương đối kích động bắn nhưng có thể thậm chí còn vung bỗng nhúc nhích nắm đấm. Hoa, tổn thương liền kém một chút, nếu không cái này lợi tang. Không đối Syndra cũng đã chết. Hải tinh thần ra vẻ bình tĩnh, chỉ là run rẩy đến lời nói không có mạch lạc nói lại bán hắn ý nghĩ. Lão tử không phải không tác dụng, hòa lúc mặc dù hỗn nhiều hơn điểm. Nhưng thời khắc mấu chốt ta cũng có thể đứng ra đến. Kít kít đã tại hủy đi lên đường trụ hai. Hắn lam lượng chỉ còn lại 1/5. Một mực tại lợi dụng kỹ năng điệp ra bị động tốc độ đánh. Manamun thủy kiếm Esrean hủy đi tháp tính không được rất nhanh. Nhưng có bị động tăng thêm hạ tốc độ đánh đã phi thường khả quan. Cái này một cái đại chiêu trực tiếp phá chết Morgana. Đồng thời cũng đánh gãy ngay tại về thành Syndra. Cái này lại cho hài tinh thần cung cấp nhất định hủy đi tháp thời gian. Cái này dao động ai gì đánh cũng quá. Ông trời của ta, chúng ta tầm tướng quân đang trộm tháp. Tại hạ đường đồng đội đánh nhau thời điểm, chúng ta tầm tướng quân đã không có tiếng tăm gì từ chối đi lên đường một tháp. Liền liền lên đường trụ hai đều đã đẩy một nửa HP. PDD lúc này mới chú ý tới lên đường. Chuẩn xác mà nói trước đó tất cả người xem đều bị đường dưới trận này chiến đấu vô cùng thảm thiết hấp dẫn. Cho đến sau khi chiến đấu kết thúc bọn hắn phát hiện một mực ẩn thân không bị người chú ý Esrean. Sau đó rất nhiều người xem mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này là cái đẩy tháp trò chơi a. Nhanh, lên đường trụ hai cũng muốn rơi mất. Huni vội vàng thúc giục nói, ta biết, Febivan trách móc là một câu, nhịn đau mua một đôi gia viên vệ sĩ bước nhanh hướng lên đường trụ hai chạy tới. Thua thiệt lớn cái này một đợt, toàn đội thua thiệt máu sao bảo tạc. 5-3, đánh cái 4-3 không nói, ngay cả tháp phòng ngự đều bị người từ chối đi một tòa. Cái này tòa thứ hai mắt thấy cũng nhanh rơi mất. Nhìn thấy Syndra, hài tinh thần không chần chờ, tận khả năng lại sờ soạng một chút tháp phòng ngự sau cấp tốc nhảy sau khi đi rút lui. Đánh là không thể nào cho ngươi đánh, không có khả năng cho các ngươi nửa điểm cơ hội, lúc này lên đường trụ hai lượng máu còn sót lại không đến 1/3. Febivan sắc mặt hắc đáng sợ, liền còn thế nào đánh, Yasuo cái này dao động điên cuồng loạn tú. Đoán chừng về nhà có thể mua ra kiếm B, ép tới. Mà hắn thì sao? Trên thân vẫn là quỷ sách. Tại hạ đường thu lại Yasuo đầu người tiền đã bị dùng để xuất ra vườn vệ sĩ. Vốn là kinh tế lạc hậu, gia viên vệ sĩ vừa ra. Cái này kinh tế lạc hậu biên độ đã không phải là một điểm nửa điểm. Trò chơi thời gian tiến hành đến 1.5 phút đồng hồ. Song phương tựa hồ yên tĩnh trở lại, xem như tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến kỳ. Hô hô, Huni lau một cái mồ hôi trên trán. Cái này một đợt hắn lấy được hai người đầu, nhưng thần sắc của hắn lại không một chút mừng rỡ. Bởi vì Mordekaiser cũng tương tự thu hoạch hai người đầu, làm trước mắt phiên bản một phương bá chủ. Nếu như Mordekaiser trang bị quá tốt rồi, đối với đằng sau song phương giao phong sẽ càng thêm bất lợi. Mà lại IG đội hình cũng rất đủ mặt. Mordekaiser cùng Rikersai có thể kháng tổn thương. Còn có viễn trình Esrean đến tiến hành tổn thương không đủ. Yasuo phát dục cũng đi lên. Đợi cho vô cực kiếm vừa ra, Mordekaiser làm ra băng trượng thời điểm. Đó mới là ác mộng chân chính lúc bắt đầu. Hải tinh thần sau khi về nhà, ngoài định mức mua cái búa gỗ ra, còn lại tiếp cận 500 khối tiền hắn cho giày phụ ma một đợt. Phụ ma thuộc tính là sai lệch, nguyên bản trong nháy mắt giảm bớt vì 180 giây. Đây cũng là vì sao trước mắt phiên bản top lane mid đều thích mang theo TP nguyên nhân. Tại trang bị giao phó phía dưới, CD giảm bớt nhiều lắm. Tốc biến cũng từ 300 giây thay đổi vì 240 giây. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ giảm miễn. Không nên coi thường cái này 1 phút đồng hồ. Một số thời khắc tốc biến chỉ kém mười mấy giây cũng có thể quyết định song phương thắng bại. Đẩy bên trong, Ezreal tiếp tục ở trên đường mang. Sau khi về nhà Lý Mục mua một cái gậy bùng nổ. Cộng thêm 435 sách cũ. Bằng trượng kiện trang bị này tại S5 mùa giải đối với bất kỳ một cái nào pháp sư anh hùng tới nói. Đều có thể đi ra. Hắn tuyệt đối xứng đáng cao tới 2.900 khối giá cả. Dòng giã 500 điểm HP giao phó. Cộng thêm 80 điểm pháp thuật cường độ. Để băng trượng nhảy lên trở thành Victor. Azi chờ bàn trải anh hùng chọn lựa đầu tiên. Lý Mục cũng không ngoại lệ. Loại này HP kèm theo so với cuồng đồ đều không kém cỏi nhiều ít. Mà lại cũng có thể để Mordekaiser có nhất định lưu người hiệu quả. Chính là giá cả mắc tiền một tí. Được, chúng ta sẽ tìm cơ hội lại trợ giúp đại chiêu. Hôm nay xúc cảm tặc này. Hải tinh thần dứt khoát đáp ứng xuống. Hắn TP nhanh tốt. Để một cái phân mang không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Còn lại 4 người thì là tại trung lộ bão đoàn. Thử nghiệm tiến hành thúc đẩy. Hiện tại không có địa đồ tài nguyên. 3 tòa bên ngoài tháp cũng vẻn vẹn chỉ còn lại trung lộ lần ngồi xuống này. Ai gì duy nhất có thể làm liền là mau chóng nhổ tháp. Xâm lấn giã khu tiến hành tầm mắt bố trí. Đồng thời chuẩn bị tiến công 20 phút đổi mới Nas Nam Tước. Không thể không nói. Thủ tháp năng lực bên trên, FNC vẫn là có chút tài năng. Loại này thúc đẩy rất khó có hiệu quả. Tại Morgana cùng Syndra hai người phối hợp xuống. Một đợt tiểu binh mới vừa tiến vào đến tháp phòng ngự phạm vi công kích liền đã biến mất hầu như. Không còn, Lý Mục chỉ huy đồng đội phát dục. Mình đi đến xuống đường đối Darius. Thế cục, ra vào đến trong giằng co. Có được 2 cái TP tình huống dưới. Trên dưới 2 đường IG đều tại phân mang. Dùng Ezreal linh hoạt đến tiến hành kiềm chế. Giã khu tầm mắt Kakao sớm đã bố trí xong. Chỉ cần có người muốn đi lên đường bắt Ezreal thế tất sẽ bị hài tinh thần phát hiện. Morgana bị triệu tập đến lên đường đi ứng đối Ezreal. Nhưng ứng đối lại khá là phiền toái. IZ tổn thương đi lên. Thỉnh thoảng quy bên trong Morgana một chút, liền đủ hắn chịu, mắt thấy tiểu long sắp đổi mới. Phép bổ trợ hẻm núi không khí lại lần nữa trở nên túc sát. Có Mordekaiser đối trong cục, tiểu long đã là trở thành song phương nhất định phải tranh đoạt một cái điểm vì. Con rồng này không thể để cho bọn hắn cầm. Toàn bộ tới tập hợp, Fabivan trầm giọng nói. Hắn kiện thứ 2 trang bị còn kém chút tiền. Đây là tương đối chí mạng. Khách quan mà nói, Mordekaiser cùng Yasuo lại đều đã làm ra mình kiện thứ 2 bộ. Vô cực kiếm nơi tay Yasuo làm lòng người sinh sợ hãi. Duy nhất ưu thế có lẽ chỉ có. Ezreal còn tại lên đường mang tuyến. IG dẫn đầu kéo long. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn tại long hố bên trong. Mà là đem tiểu long cho kéo ra ngoài. Cấp thiết muốn giao chiến FNC đột nhiên phát hiện. Rikersak không tải. Cẩn thận bị kéo. Rikersak có tránh. Các đội hữu lẫn nhau dặn dò. Sau đó phân loại hai bên. Hướng tiểu long bao chép mà tới. Rút lui. Lý Mục quả quyết hạ lệnh. Đang đánh tiểu long ba người cùng nhau hướng giã khu lối vào rút lui. Bộ pháp bèo nhịp. FC liền dễ dàng như vậy thoải mái đem tiểu long tiếp bàn. Thuận lợi trình độ để chính bọn hắn đều cảm giác có chút không quá chân thực. Mau trở lại thành, IZ lại tại đầy tháp. Reco đã chạm ổn định ở một chỗ mình cảm thấy coi như an toàn trong bụi cỏ. Ấn lưu về thành, những người còn lại cũng nhao nhao dự định rút lui. nhưng ngay tại về thành đọc dây còn có đại khái 2 giây lúc. Trong bóng tối, một đường đen thui quang mang đột nhiên lướt qua, đập vào Morgana trên thân. Greco trên trán gân xanh nhảy lên. Cùng một thời gian, IG còn lại 3 người thì là xuất hiện ở FNC tầm mắt bên trong. Giống như truy kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,